Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 12, Thói quan liêu. Triệu Nhiên không cho là mình vẻn vẹn bằng vào kính hiến vài cọng linh dược liền có thể thu được một vị sư ký danh đệ tử ban thưởng. Tuy nói là ký danh đệ tử, nhưng cũng là đệ tử không phải. Dựa theo đại trác, tiểu trác sư thúc thuyết pháp, có như thế một cái thân phận, Triệu Nhiên phối thụ lục chức thông đạo, liền coi như là mở ra. Lúc trước hắn không phải là không có qua tính toán lâu dài. Nếu như thực sự không được, chờ Chu Thất Cô từ Nam Cương trở về sau, mời mình vị này tiện nghi tỷ tỷ ra mặt hỗ trợ nói giúp, để mình có thể đi nơi nào đó đạo quán thụ lục. Nhưng Chu Thất Cô đến nay tin tức hoàn toàn không có, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Nếu là thật cái một hai chục năm mới về, mình chẳng phải là liền phải chờ đến bông hoa đều cảm ơn. Hiện tại Hoa Vân Quán bỗng nhiên hướng hắn mở rộng cửa lớn. Đừng đề cập Triệu Nhiên giờ phút này là như thế nào kích động. Đây chính là trong truyền thuyết đạo môn ẩn bí chi địa a. Bên trong từng cái đều là tu luyện chi sĩ, có thể cùng dạng này người cả ngày ở cùng một chỗ, mình chẳng phải là cũng có thể nhiều dính tiên khí rồi. Cùng Hoa Vân Quán so ra, cái gì Vô Cực Viện, cái gì Quân Sơn Miếu, nói đến đều tục, quá tục. Triệu Nhiên nhịn không được mở miệng hỏi thăm cái bên trong đến tột cùng. Hai vị trác sư thúc cùng hắn ở chung lâu ngày, nhất là hiểu rõ, giờ phút này cũng không giấu giếm, đem bọn hắn biết tình hình thực tế cùng nhau nói ra. Cùng Triệu Nhiên tưởng tượng đồng dạng, Hoa Vân Quán cũng sẽ không bởi vì Triệu Nhiên kính hiến vài cọng linh dược liền đồng ý trao tặng hắn lục chức, bởi vì lục chức không phải một tờ văn thư, cũng không phải đâm một cái chương đóng một cái ấn sự tình. Lục chức là tu sĩ cùng thượng thiên câu thông một loại phù khế. Phối thụ lục chức liền là ký kết phù khế, để tu sĩ từ đây có được mượn nhờ thiên địa chi lực, thần tiên chi lực tư cách. Là tu sĩ phối thụ lục chức, cần tổ chức lập đàn cầu khấn đại điển, không chỉ có tiêu hao đại lượng thiên địa linh tài, mà lại cần sử dụng tín ngưỡng lực, hao tổn cháo không ít, nhất là cái sau, càng cần hơn Lư Sơn tổng quan phân phối hạn ngạch. Nếu không căn bản là không có cách tiến hành, lấy Hoa Vân Quán chi tư, hàng năm cũng vẻn vẹn chỉ có thể là hai tên tu sĩ thụ lục. Đương nhiên, Hoa Vân Quán như là năm đó không có phát hiện có tu luyện căn cốt cùng tư chất thiên tài, cũng có thể đem khoản này tín ngưỡng lực hạn ngạch tồn trữ xuống tới lưu làm năm tiếp theo sử dụng. Hoa Vân Quán năm nay chỉ có một người có thiên phú tu luyện, vì vậy không xuống tới một cái danh ngạch. Lúc đầu các trưởng lão là dự định đem cái này danh ngạch tồn trữ xuống tới chuẩn bị đem đến sử dụng. Nhưng Thái Pháp Sư lại đại biểu phía sau hắn một vị nào đó Ngọc Hoàng các đại nhân vật truyền lời, hy vọng Hoa Vân Quán có thể đem cái này danh ngạch lưu cho Triệu Nhiên. Nguyên lai lại là Thái Pháp Sư. Triệu Nhiên không khỏi rất là nghi hoặc. Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ mãi mà không rõ, liền hỏi, vị này Thái Pháp Sư đến tột cùng muốn ta làm cái gì đây? Nhưng ta cái này thân bản sự, thực tình không biết có thể giúp được việc hắn gấp cái gì a? Không phải là trận pháp, cũng không đúng a, muốn sử dụng hắn cái kia cấp bậc trận bàn, ta chỉ sợ còn phải tu luyện cái 10 năm 20 năm a. Đối hai vị sư thúc, các ngươi mới vừa nói, hắn là thay một vị đại nhân nào đó vật truyền lời. Trác Đằng Dực gật đầu, không sai, nhưng nói thật, ta hai người cũng không biết là ai. Tóm lại truyền lời đến các trưởng lão nơi đó, những lão đầu tử kia nói, nhất định phải bán mặt mũi này. Ngay cả đại trác, tiểu trác hai vị sư thúc đều không hiểu rõ, Triệu Nhiên cũng liền tạm thời không đi khổ sở suy nghĩ. Bởi vậy nói cảm tạ, vô luận như thế nào, còn muốn đa tạ hai vị sư thúc là ta sự tình bôn ba qua lại. một phen thịnh tình, trong lòng ta ghi khắc, ta biết mình căn cốt bất chính, thực sự không phải tu luyện vật liệu, có thể đến là ký danh đệ tử, hai vị sư thúc ở trong đó nhất định là lấy hết lực. Trác Đằng Vân lắc đầu, Trác Đằng Dực vội vàng khoát tay nói, ghi chép ngươi là ký danh đệ tử, thực không phải căn cốt vấn đề, nhìn các trưởng lão ý tứ, kỳ thật chính thức mở quán thu ngươi cũng không phải là không thể cân nhắc. Nhưng các trưởng lão không nắm chắc được Ngọc Hoàng các dụng ý. Vì vậy không tốt chính thức thu ngươi làm đồ. Vì vậy cho ngươi chỉ định cái sư phụ, trước nhận lấy ngươi là ký danh đệ tử, cho ngươi phối thụ lục trước. Về phần tương lai, lại xem tình thế mà định ra. Triệu Nhiên suy nghĩ một lát liền minh bạch. Nguyên lai Ngọc Hoàng các một vị đại nhân nào đó vật truyền lời rất mơ hồ, khiến cho Hoa Vân Quán cũng không biết có nên hay không chính thức nhận lấy mình. Cho nên nghĩ ra được như thế một cái điều hòa biện pháp. Tốt, a, bất kể như thế nào, cái nghi vấn này tạm thời cũng chỉ có thể tồn ở trong lòng. Tương lai gặp được Thái Pháp Sư thời điểm lại kỹ càng đánh nghe cho kỹ. Thế là Triệu Nhiên chuyển đổi một vấn đề. Hai vị sư thúc, các ngươi mới vừa nói, thu ta là ký danh đệ tử, là Giang Đằng Hạc, sư, Trác Đằng Dực mang theo hổ thẹn nói ra thật xấu hổ, Giang sư huynh so huynh đệ của ta nhập môn chỉ sớm 5 năm, nhưng tu vi cảnh giới trên đã là cách biệt một trời. Ta hai người bây giờ còn tại Hoàng Quan, Giang sư huynh cũng đã vào sư chi cảnh, gặp Triệu Nhiên tựa hồ rất là vui vẻ. Trác Đằng Vân do dự về sau nhịn không được nhắc nhở. Chớ quá vui vẻ, có lẽ không phải chuyện tốt. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, đại Trác sư thúc cái gì ý tứ? Trác Đằng Vân không thích nói chuyện, mỗi lần hắn trầm mặc thời điểm, Trác Đằng Dực đều muốn đứng ra chú giải một phen. Triệu sư điệt chớ ôm quá lớn kỳ vọng, nghe nói các trưởng lão chỉ định Giang sư huynh thu ngươi làm ký danh đệ tử một chuyện. Giang sư huynh là không tình nguyện, vì thế hắn cùng các trưởng lão có chỗ ước định, Hoa Vân Quán không thể ép buộc hắn truyền cho ngươi công pháp. Triệu Nhiên trầm mặc nửa ngày, gượng cười nói, ta căn cốt bất chính, hắn không nguyện ý trên người ta lãng phí tinh lực, ta có thể hiểu được, nhưng đã hắn không muốn truyền ta công pháp, vì sao không thể mặt khác là ta chọn một sư phụ? Tỷ như hai vị sư thúc cũng tốt. Trác Đằng Dực thở dài, bởi vì hắn là Hoa Vân Quán đằng chữ lót thứ nhất. Chỉ có hắn thu ngươi làm đồ, mới tốt giống Ngọc Hoàng các giao phó. Triệu Nhiên lập tức im lặng, một lát sau cười khổ nói, thói quan liêu hại chết người a, Trác gia hai vị sư thúc không có cách nào nói tiếp. Đành phải cười ha hả đổi chủ đề. Triệu Nhiên tâm tính tốt đẹp, có thể phối thụ lục trước vốn là yêu cầu xa vời. Huống chi còn có thể vớt cái ký danh đệ tử, thân phận. Về phần có truyền hay không công pháp, hắn ngược lại là rất nhanh liền uốn nắn nhà mình tâm tính. Không truyền khắp không truyền đi. Có trước mắt hai vị này sư thúc tại, mình còn có thể thiếu người khác chỉ điểm hay sao? Thả tình huống xấu nhất dự định. Dù là Hoa Vân Quán thật không ai chỉ điểm mình cũng không tổn thất gì. So với người bên ngoài đến, hắn đã may mắn quá nhiều. Lúc này làm sao khổ oán trời trách đất. Đêm đó, Triệu Nhiên đem mình sắp tiến về Hoa Vân Quán bái sư sự tình hướng Quân Sơn Miếu đám người nói. Chuyện, Quân Sơn Miếu bên trong lúc này liền sôi trào. Kim Cửu, Quan Nhị, Lỗ Tiến, Lâm Song Văn bọn người nghe xong vị này người coi miếu sắp bước vào, tiên đồ. Từng cái tròng mắt đều thiếu chút nữa đến rơi xuống. Ngoại trừ là Triệu Nhiên vui vẻ bên ngoài, đều lo lắng Triệu Nhiên một đi không trở lại. Triệu Nhiên hảo ngôn an ủi một phen, nói mình chỉ là ký danh đệ tử. Đi về sau nói không chừng tình huống như thế nào, có lẽ rất nhanh liền có thể trở về vân vân. Đồng thời chỉ định Kim Cửu hào hào chấp trưởng Quân Sơn Miếu. không thể có chút lười biếng. Đám người tất nhiên là cùng kêu lên xưng là. Ngày thứ hai, Triệu Nhiên đi theo Đại Trác, Tiểu Trác sư thúc lên đường, trước hướng Bình Vũ huyện phương hướng mà đi, nhanh đến huyện thành lúc, lại hướng đông bắc phương hướng trạch hướng Quan Đạo. Hai vị Trác sư thúc cưỡi ngựa, Triệu Nhiên cưỡi lừa, trong núi chạy một ngày, rốt cục đi vào một mảnh cây rừng rậm rạp già trong hốc núi. Trác Đằng Dực một giọng nói, đến. Triệu Nhiên đưa mắt nhìn lại, nơi đây rừng tầng tầng lớp lớp mênh mông, quái thạch đá lởm chởm, liền chút người ở dấu hiệu đều không có. Nơi nào có cái gì quán lầu các đài, tiên thác nước thần suối, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục